Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, 1481. Tận tình, chương 481, 1481. Tận tình thần châu diện tích rộng lớn vô ngần. Phân chia vì Đông Tây Nam Bắc bốn vực, Bùi Tịch Hòa bọn họ hướng tới Thiên Ma Tông tương ứng lãnh địa mà đi. Này hành tẩu trong quá trình đó là con đường 7-8 tòa ma tu thành trì. Tính xuống dưới cũng háo đi 12 đến 13 ngày công phu, nhưng là cay độc tát lạp rượu. Tinh khiết và thơm rắn chắc bơ bánh nướng lò, vừa múa vừa hát săn thú tiệc tối. Xác thật làm các nàng gặp được không giống nhau phong mạo, thế gian có vân, đọc vạn quyển sách không? Bằng hành ngàn dặm đường, đối tu tiên giới mà nói, cũng là có, vùi đầu khổ tu liền không tỉnh, du lịch thiên hạ một sớm thể hồ quán đỉnh, cách nói, thể hồ quán đỉnh đảo không đến mức. Nhưng hai người chỉ cảm thấy lòng dạ chung tràn ngập một cổ cực kỳ nhẹ nhàng cảm. Không có như vậy nhiều sự tình yêu cầu đi tự hỏi. Không cần vùi đầu với tu luyện, chỉ cần thả đi thả xem. Phẩm phong thổ, thật sự vui sướng. Mà các nàng rốt cuộc là hành đến một tòa đại thành. Tại đây cửa thành, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy đó là một khối đá xanh làm biển. Hai cái mạnh mẽ chữ to, Phượng Dương, Minh Lâm lang cười đối Bùi Tịch Hòa gật gật đầu nói. Nơi này đó là Phượng Dương Thành, đợi đến qua này thành, liền đúng là Thiên Ma Tông nơi, các nàng tu vi hơi thở chưa từng che giấu. Kia canh giữ ở cửa thành mấy cái vệ binh thái độ cung kính vô cùng. Vào thành linh thạch đều cho các nàng miễn đi, đợi cho đi rồi mới hoãn khẩu khí, đáy lòng âm thầm nói thầm, ngoan ngoãn, này lại là nơi nào tới chân quân cùng tôn thượng A. Mấy ngày trước kia hợp hoan tình chủ mới tại đây giá lâm. Là chúng ta này tiểu Phượng Dương Thành có cái gì tạo hóa không thành. Nhưng là bọn họ tự hỏi một vài lại cảm thấy không đúng. Bọn họ như vậy sinh trưởng ở địa phương Phượng Dương Thành người thực sự có động tĩnh gì nơi nào sẽ. Không biết, bất quá nói lên kia hợp hoan tình chủ đảo cũng là. Bọn họ Phượng Dương Thành tương ứng Thiên Ma Tông. Chiều này đưa vào ưu tú đệ tử hơn nữa giao nộp tài nguyên. Lấy này đổi lấy Thiên Ma Tông che chở, kia tình chủ cư nhiên là trực tiếp từ hợp hoan giáo phái. Thuộc địa đuổi tới nơi này tới, thật sự là bám giết không tha a. Bất quá nhớ tới này truyền xa bên ngoài uy danh, dưới đáy lòng lắc lắc đầu, bất quá nhớ tới vừa mới kia hai vị trải qua nữ tu. Không nói đến dung mạo khí chất toàn vì thiên nhân chi tư. Tu vi cùng khí thế càng không yếu kia tình chủ mảy may. Hay là cũng có cái gì phi phàm địa vị. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tự nhiên không rõ ràng lắm này hợp hoan giáo phái tình chi nhất. Mạch thiếu chủ cũng đi tới này trong thành. Nhưng là vừa vào thành liền cảm thấy có chút khác thường. Bùi Tịch Hòa trong mắt có chút một lời khó. Nói hết, kỳ thật này khác thường đảo cũng không cần phải nói một chút. Rất là rõ ràng, rốt cuộc các nàng một đường hướng tới Thiên Ma Tông tới. Các tương ứng cái này tông môn thành trì phong mạo đều cùng này tương tự. Dân phong dũng cảm thô cuồng, con phố thượng trần trụi cánh tay ngực cường tráng hán tử. Quần áo mang theo rõ ràng dị vực phong tình. Nhiệt liệt tiêu sái nữ tu chỗ nào cũng có, nhưng là lúc này mới vào thành trung đó là nhìn thấy trên. Đường cái phủ kín cánh hoa, hồng nhạt đào hoa, đỏ thẫm mẫu đơn này hai loại cánh hoa hẳn là bị mới mẻ ngắt lấy xuống dưới. Nồng đậm hương thơm từ này thượng phiêu giật ra, Bùi Tịch Hòa còn ở không trung cảm thấy được ma lực. Dao động, nàng trong mắt xẹt qua mặc kim chi sắc. Khám phá che lấp, này liền minh bạch là có người thi triển đạo thuật, kêu này đại lượng cánh hoa từ không trung bay xuống dưới. Xây dựng thành một bộ hoa dụng rực rỡ chi cảnh, nàng cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vài phần vô ngữ thần sắc. Đây là làm gì đâu? Có lẽ là thấy này ma vực thô cuồng dũng cảm đã lâu, quen thuộc loại này phong tình, tái kiến này đầy trời cánh hoa chỉ cảm thấy có chút kiều nhu làm ra vẻ, mà đỉnh đầu phấn kiệu đang từ thiên mà đến, bốn cái dung mạo tuấn lãng thiếu niên nâng kiệu, mà Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang trong lòng hơi hơi nhắc tới chút cảnh giác, này bốn cái thiếu niên người mặc đơn bạc bạch thường, khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ lại có chút ngả ngớn, nhưng từng cái đều là kim đan cảnh tu vi, này cỗ kiệu người là ai? Kim đan tu sĩ bước vào Sơ Văn Đạo, lại như thế nào đều sẽ có một phen ngạo khí, như thế sử dụng lại không thấy nửa điểm không cam lòng thái độ. Ngược lại là có vui vẻ chịu đựng thần sắc, Bùi Tịch Hòa ở trong lòng suy đoán. Minh Lâm Lang lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút nghi hoặc cùng cổ quái, ta đại khái đoán được là ai, Bùi Tịch Hòa nhướng nhướng chân mày, hỏi, ai đi ra ngoài như thế đại phô trương a? Minh Lâm Lang trả lời, chúng ta thân ở ma vực, Thiên Ma Tông hòa hợp Hoan giáo phái giáp giới, tố có lui tới, nếu là ta không đoán sai nói, này đó là hợp Hoan giáo phái trung tình chi phân mạch thiếu chủ Thương Huyền Dục. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đối này đó tông phái thiên kiêu từ thoát ly Côn Luân sau nàng đó là lâu chưa tiếp xúc, đó là đã từng đang ở Côn Luân thời điểm cũng không phải nàng có thể chạm đến trình tự, có chút không hiểu ra sao, mà nhìn thấy nàng trong mắt vài phần nghi hoặc, Minh Lâm Lang liền biết này đối Thương Huyền Dục tên này đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Toại chiều nàng giải thích nói, hợp Hoan bốn mạch mị hoặc dục tình các có bất đồng. Này tình chủ Thương Huyền Dục sở tu theo Côn Luân biết chính là nhị phẩm ma đạo kinh văn vạn xá huyền tình tố tâm quyết, đi chính là sinh linh thất tình lục dục chi đạo. Đối nàng mà nói, người thất tình thiệt tình đó là này tốt nhất tu vi chất dinh dưỡng, thiệt tình đổi chân tình. Nàng lấy chân thành chi ái đổi lấy mặt khác, tu sĩ cũng đối chính mình động tâm, liền có thể tu vi đại trướng. Bùi Tịch Hòa có chút lấy làm kỳ, nhưng thật ra không nghĩ tới thế gian có như vậy huyền bí công pháp. Bất quá thất tình lục dục chính là hết thảy sinh linh đều khó có thể thoát khỏi chặt đứt chi vật. Đó là tiên nhân dục thái thượng vong tình, cũng khủng này như cỏ dại sinh sôi không thôi, thổi mà lại sinh, chỉ cần tâm bất tử, thất tình lục dục liền vĩnh không tiêu tan, tùy tiện đều có thể ngóc đầu trở lại. Cố hành này đạo giả, cường hãn chung lại lộ ra kỳ dị cùng khủng bố, bất quá nàng có chút nghi hoặc. Kia nàng này công pháp còn không phải là chỉ có thể có một lần. Thiệt tình đổi chân tình, này đảo có chút kết làm đạo lữ ý tứ. Minh Lâm Lang còn lại là cổ quái mà nói, kỳ thật ta cũng không lắm lý giải, ta đối nam nữ việc không có hứng thú, chỉ chuyên chú với luyện kiếm cùng tu hành. Nhưng Côn Luân tình báo thượng ghi lại nàng giống như nói qua một câu, nàng đối mỗi một cái nam tu đều là thiệt tình, chẳng qua là nàng thiệt tình không ngừng cho một người thôi. Hách Liên Cửu Thành ghé vào Bùi Tịch Hòa đầu vai, nghe được Minh Lâm Lang giảng này đó bí tân đôi mắt đều lóe sáng lên. Tấm tắc nói, nàng này thật sự là giải thích độc đáo. Chỉ sợ nàng đi chính là lấy tất cả hồng trần rèn luyện không tì vết thánh tâm. Kia công pháp tên vừa nghe chính là này chiêu số. Kia tình niệm càng cường nàng đó là tu vi nội tình càng thêm tăng trưởng. Nhưng cuối cùng thành tựu thánh tâm nàng liền nhất định muốn chém đoạn hồng trần ràng buộc. Quá vãng tất cả vì mây khói tan đi. Những cái đó nam tu đã có thể thực sự thê thảm. Bị lừa đi rồi một viên phương tâm. Hồ Ly nói lời này lại không nửa điểm đồng tình, tràn đầy xem kịch vui ngữ khí. Bùi Tịch Hòa tu hành đạo thống đoan chính to lớn. Đạo tâm chủng ma tu luyện đến đây phần lớn vì ngưng luyện tâm cảnh. có chém chết tam thi phá chấp thần hiệu. Nàng chưa kinh thiết thực ma tu trưởng thành hoàn cảnh, đó là thiếu này độc hữu bá đạo cùng quỷ mị. Hiện giờ nghe nói Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành phân tích thương huyền dục người này, liền có chút thể ngộ, tận tình với hồng trần. Cuối cùng tôi luyện ra không tì vết thánh tâm, đi đó là thất tình lục dục cực đoan chi đạo. Nếu là có thể công thành kia, nhất định lăng với tuyệt đỉnh thượng. Vừa xem mọi núi nhỏ, thật là lợi hại. Nàng cảm thấy chính mình nhưng thật ra trường kiến thức. Tấu chương xong, hết chương.